Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Lam Phách Học Viện. Cái này, Trần ca, ngươi cái này hồn kỹ năng lực phòng ngự cũng quá mạnh. Liền ngay cả ta thứ hai võ hồn đều không phá nổi ngươi phòng ngự a. Tay cầm Hạo Thiên Trùy Đường Tam, một mặt chấn kinh nhìn xem Ngọc Trần quanh thân phòng ngự hộ thuẫn. Chấn kinh đến không ngậm miệng được. Phía trước Hạo Thiên Trùy cùng Huyền Vũ lẫn nhau đụng, nhiều ít đều có thể đủ lay động mấy phần. Thế nhưng là tại hồn kỹ bổ trợ phía dưới, Đường Tam căn bản lay động không được nửa phần. Cả Hạo Thiên Trùy đều lay động không được. Đái Mộc Bạch mấy người công kích càng là không tạo được nửa điểm sát thương. Tất nhiên, đó cũng không phải nói Hạo Thiên Trùy yếu, mà là tượng trưng cho Ngọc Trần võ hồn Huyền Vũ lực phòng ngự cường hãn. Dù sao, nếu như để Đường Tam thực lực tinh tiến, lấy Hạo Thiên Trùy lực sát thương, là có thể phá vỡ Ngọc Trần phòng ngự. Giờ đây Tiểu Trần, có thể nói là công thủ làm một thể. Ngang cấp bên trong, Tiểu Trần được xưng tụng là vô địch tồn tại. Phất Lan Đức gặp Ngọc Trần đem Đái Mộc Bạch mấy người công kích đều cho toàn bộ ngăn lại, trên mặt hiện ra mỉm cười. Huyền Vũ võ hồn năng lực phòng ngự viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Viện trưởng, lời này của ngươi phải nói sai đi. Tiểu Trần thiên phú như vậy, đừng nói là ngang cấp, coi như là vượt qua đẳng cấp chiến đấu cũng không có vấn đề gì a. Phất Lan Đức sau khi nói xong, một bên Triệu Vô Cực lập tức cười lắc đầu. Nghe được mấy người thanh âm, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, đem Huyền Vũ võ hồn thu về trong cơ thể. Bên chân hiện lên hồn hoàn cũng tận số tán đi. Đang luận bàn hoàn tất sau đó, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ mấy người so tài nữa một phen phía sau. Mấy người liền tiến về tác thác dạo phố. Thẳng đến trời tối thời điểm mới trở về học viện, có kim hồn tệ dưới tình huống, Sử Lai Khắc học viện thiết bị tăng lên tiến độ rất nhanh. Ở Ngọc Trần bọn hắn theo tác thác thành trở về thời điểm, tăng lên thiết bị tiến độ đã hoàn thành hơn một nửa. Thế nhưng Ngọc Trần bọn hắn cũng không có đối với chuyện này để tâm thêm. Cho nên nói trở lại học viện sau đó, rất nhanh liền dồn dập trở lại trong túc xá nghỉ ngơi. Xen vào có nghĩ thái không gian tồn tại, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng lễ phép tính đi vào Ngọc Trần trong túc xá, cùng Tiểu Vũ ngồi cùng một chỗ tu hành, cho đến sáng sớm ngày thứ hai cái này mới rời khỏi. Cảm ơn Trần ca á, chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn bên ngoài đã sáng lên sắc trời, vừa mở miệng cảm kích Ngọc Trần, một bên đem giày mặc đi ra ký túc xá. Chu Trúc Thanh cũng là theo sát phía sau. Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ hai người tại chữ Vinh Vinh các nàng rời đi về sau, cũng dồn dập đứng dậy rửa mặt đi ra ký túc xá. Tại Ngọc Trần bọn hắn đứng dậy đi ra ký túc xá thời điểm, bên ngoài tăng cường Sử Lai Khắc học viện thiết bị công nhân đã trải qua bắt đầu động thủ. Chữ Vinh Vinh một đoàn người cũng là ở vào Sử Lai Khắc học viện trên đất trống. Trần ca, gặp Ngọc Trần theo trong túc xá đi ra, mọi người dồn dập chuẩn bị cùng Ngọc Trần chào hỏi. Thế nhưng là còn không đợi mọi người mở miệng, một tên học viện lão sư vội vàng theo ngoài cửa đi tới. Hiệu trưởng, ngoài cửa có một nhóm Lam Phách học viện người, nói là cùng ngươi hẹn xong. Người lão sư này theo ngoài cửa lớn đi tới, lập tức mở miệng cùng Phất Lan Đức hồi báo. Lam Phách học viện, nhanh dẫn bọn hắn đi vào. Phất Lan Đức nghe được người lão sư này lời nói, vô ý thức liếc nhìn bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, lập tức nhẹ gật đầu. Soạt, tại Phất Lan Đức dưới mệnh lệnh, người lão sư kia đi ra học viện cửa lớn, mang theo một đoàn học viên cùng lão sư tới trước. Trong đó người cầm đầu là một tên thoạt nhìn 30-40 tuổi nữ tử. Nữ tử tuy nói đã có 34 tuổi, nhưng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, vóc dáng cũng là vô cùng cao gầy, mái tóc dài màu đỏ thật cao ghim lên, lúc còn trẻ chắc chắn là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Ngoặc kép, hai, nhị long, nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, Ngọc Tiểu Cương cả người sững sờ tại chỗ, toàn thân đều tải không nhưng run rẩy, bởi vì trước mắt nữ tử này, chính là cùng là Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng nhau xưng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác Liễu Nhị Long. Phất Lão Đại, đã lâu không gặp a, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi, Tiểu Cương, hai, 20 năm, chúng ta 20 năm, ngươi, ngươi vẫn khỏe chứ? Liễu Nhị Long đi vào Sử Lai Khắc Học Viện, đầu tiên là ý cười đầy mặt cùng Phất Lan Đức chào hỏi. Thế nhưng khi nhìn đến Ngọc Tiểu Cương sau đó, Liễu Nhị Long nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng động, trong hai con mắt tuôn ra một tầng sương mù, nước mắt cũng không ngừng nhỏ giọt xuống. Nhị Long muội, đã lâu không gặp, Tiểu Cương, nhiều năm như vậy, ngươi không cần trốn nữa a. Phất Lan Đức nhìn thấy Liễu Nhị Long xuất hiện, trên mặt hiện ra mỉm cười, chuẩn bị đem Ngọc Tiểu Cương kéo đến bên cạnh đến. Thế nhưng là, căn bản không chờ Phất Lan Đức phản ứng lại, Ngọc Tiểu Cương tại Liễu Nhị Long sau khi nói xong, trực tiếp quay người thoát đi. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Xông đi lên đánh Ngọc Tiểu Cương một bàn tay, giận mắng Ngọc Tiểu Cương là phế vật, lấy được đến ban thưởng ngàn năm hồn hoàn một cái. 2. Giữ im lặng, xem như hết thảy đều không có phát sinh, mặc cho tình thế phát triển tiếp, lấy được đến ban thưởng 6.000 năm huyền vũ hồn hoàn một cái. 3. Đuổi tới khuyên bảo Ngọc Tiểu Cương, lấy được đến ban thưởng diệu thủ hồi xuân đệ nhị trọng. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương quay người rời đi thời điểm, Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Tiểu Cương đối Ngọc Trần cẩn thận quan tâm, coi như không có kích hoạt hệ thống, Ngọc Trần cũng sẽ đi an ủi khuyên bảo Ngọc Tiểu Cương. Cho nên nói Ngọc Trần vội vàng liếc qua hệ thống tuyển hạng phía sau, liền quay người theo Ngọc Tiểu Cương phía sau. Có lẽ là tâm tình quá mức nặng nề, Ngọc Tiểu Cương bước đi tốc độ rất chậm, Ngọc Trần rất nhanh liền đuổi theo. Đại ca, đã nhiều năm như vậy, không bỏ xuống được, dù sao cũng nên buông xuống. Ngọc Trần đi tới Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, vẻ mặt thành thật cùng Ngọc Tiểu Cương nói ra, thuận thế vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương bả vai. Tiểu Trần, ta và ngươi kể chuyện xưa, năm đó ta theo võ hồn biến dị bị trục xuất gia tộc, hại phụ thân chịu nhục, ta nhiều lần nảy sinh ra muốn tự sát ý nghĩ, nhưng vào lúc này vừa đúng đụng phải hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, cũng chính là phía trước nữ tử kia, là nàng cho ta sinh hy vọng, ba người chúng ta cùng xông sáo hồn sư giới, bị thế người coi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, mà ta cùng Nhị Long cũng rất nhanh mến nhau, nhưng mến nhau sau đó, ta mới phát hiện Nhị Long cũng là người trong gia tộc. Ta vậy mà yêu ta đường muội. Ngày ấy, ta một đêm đầu bạc, cũng không dám lại gặp Nhị Long một mặt. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói phía sau, chậm rãi bình tĩnh trở lại, đi tới bên cạnh trên ghế ngồi xuống, mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích. Trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, trong mắt thần sắc đều trở nên hôi tối xuống. Chỉ là theo Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt, là có thể biết được Ngọc Tiểu Cương là có bao nhiêu thất lạc cùng tuyệt vọng. Đại ca, thế tục ánh mắt thật có trọng yếu như vậy a? So với một nữ nhân 20 năm thanh xuân càng trọng yếu hơn. Nhị Long tẩu tử, nàng đã đợi 20 năm. Hơn nữa, đại ca ngươi võ hồn cũng đã tiến hóa làm Hoàng Kim Thánh Long. Cái kia, thế nhưng là áp đảo cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long bên trên tồn tại. Đại ca ngươi còn tại lo lắng cái gì? Ngọc Trần ngồi tại Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, từng chữ mở miệng nói ra. Vàng, Hoàng Kim Thánh Long, không sai, ta võ hồn cũng không tiếp tục là cái gì phế võ hồn. Ta không thể lại để cho Nhị Long chờ đợi. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, cúi đầu tự nói, lập tức trong hai con mắt kích xạ ra hai đạo tinh quang. Vội vàng đứng dậy mang theo Ngọc Trần trở về Sử Lai Khắc học viện chỗ cửa lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.